Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, Thiên Uy. Cứ việc này mây đen chỉ là đơn thuần bay tới, nhưng là trong đó truyền tới khí tức, phảng phất thiên uy, thậm chí là so với cái này đầu yêu đế đẻ lực, càng cường đại cho dù là Lâm Phi, ở nơi này hai cổ khí tức trước mặt, cũng không nhịn được có chút kinh hồn bạt vía. Đây cũng không phải sợ hãi, thật sự là trong cảnh giới áp chế. Phảng phất là phàm nhân đi tới cự sơn bên dưới, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng cũng là cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Mẹ, Lâm Phi sắc mặt khó coi tới cực điểm, bỗng nhiên có chút biết, cổ phi trong thơ cuối cùng một đoạn văn là ý gì. Khả năng cổ phi người đuổi giết, sẽ theo tin đuổi giết tới, vấn đề là, hai vị yêu đế cấp bậc tồn tại đuổi giết. Cổ phi rốt cuộc là đã làm gì? Đãi ngộ có muốn hay không cao như vậy? Lần này trong lòng Lâm Phi thầm mắng một tiếng. Cái gì cũng đừng nghĩ rồi. Không chậm trễ chút nào hóa thành độn quang mà đi. Trong khoảnh khắc đó chính giữa, Lâm Phi cơ hồ là đem tự thân độn quang thúc dục đến cực hạn. Trong nháy mắt, liền thoát khỏi phụ cận, nhưng mà sau một khắc, Lâm Phi liền thấy đỉnh đầu mây đen điện quang chợt lóe. Đi theo chính là tiếng sấm ầm ầm vang lên, cuối cùng một tia chớp bổ xuống. Con bà nó, Lâm Phi lúc ấy chính là trong lòng chợt lạnh, chính mình tốc độ mau hơn nữa, vậy cũng không nhanh bằng thiểm điện, bị này một cái bổ trúng, chính mình sợ là tốc độ còn phải hạ xuống. Đến thời điểm thật là liền nguy rồi, nhưng mà Lâm Phi vừa mới chuẩn bị cắn răng chịu đựng, lại đánh đổi một số thứ chạy trốn lúc. Nhưng có chút kinh ngạc phát hiện, trước mặt mình suy đoán có thể là sai. Kia thiểm điện không phải là bổ về phía chính mình xui xẻo cuối cùng đầu kia yêu đế theo tiếng sấm vang lên, thành thiên thượng trăm đạo điện xà, chen lấn từ trong mây đen thoát ra, hướng về kia đầu yêu đế đánh tới. Theo này một tiếng vang thật lớn, kia trên trăm đạo lôi xà chính giữa yêu đế, trong lúc nhất thời. Phụ cận này trăm trượng đều trở thành lôi điện thế giới. Lâm Phi trước mắt đều bị một bộ chói mắt màu trắng loa chiếm cứ. Trong lúc nhất thời, phảng phất đại địa đều run rẩy. Lôi hải chính giữa, còn truyền tới một trận thê lệ hổ tiếng huýt gió. Phảng phất chính gặp đến cái gì khốc hình, bất quá rất nhanh. Theo kia bạch hổ yêu đế một tiếng gào thét. Mảnh này lôi hải chính giữa, cuối cùng xông ra một trận cuồng phong. Miễn cưỡng đem này lôi hải chia làm hai nửa, trung gian xuất hiện một con đường, đi theo, kia bạch hổ yêu đế cuối cùng từ trung gian con đường này chính giữa, lao nhanh mà ra, con bà nó, Lâm Phi nhất thời trợn mắt hốc mồm. Này bạch hổ phương hướng một chút cũng không có nghiêng về, cuối cùng chính chính thật tốt hướng cạnh mình tới, lần này Lâm Phi cái gì cũng không quên được, chỉ là liền vội vàng tung người mà ra. Nhưng mà này bạch hổ yêu đế còn chưa tới. Trên trời kia lôi đình cũng đã dự trù bạch hổ yêu đế chạy trốn phương hướng. Trước thời hạn đánh xuống một cái phiến lôi điện. Nhưng là vô tình giữa. Đem Lâm Phi cũng cho thâu tóm ở bên trong. Mẹ, trong lúc nhất thời, Lâm Phi cả người cũng không tốt. Mắt thấy không cách nào chạy ra khỏi này lôi điện bao trùm. Chỉ kịp thầm mắng một tiếng. Bảy đạo kiếm khí cũng đã rời khỏi tay. Đang xuất thủ trong nháy mắt, này bảy đạo kiếm khí trên không trung liền dung hợp làm một. Hợp thành một đạo sáng loáng xí bạch cự kiếm, chung quanh vô số nhỏ bé khí kiếm sau đó bay lượn. Này xí bạch cự kiếm hơi động một cái, tựa như cùng muốn xé liệt không, lúc này một dạng hướng về kia đỉnh đầu bổ tới lôi điện. Bổ ngang đi, xí bạch cự kiếm với lôi điện dây dưa nhất thể, hai người điên cuồng lôi xé. Nổ vang, cự kiếm với lôi điện đồng thời ầm ầm tan vỡ, cường đại ba động cuốn tứ phương. Còn bà nó, ở đó cự kiếm tan vỡ trong nháy mắt đó, Lâm Phi cảm giác mình thật giống như bị cái gì cự thú cho đụng phải một cái, này cổ dâng trào cự lực. Cơ hồ là không thể chống đỡ, hộ thân chân nguyên chỉ là cản trở trong nháy mắt, liền ầm ầm tan vỡ. Đi theo, này cổ cự lực phảng phất là quán triệt toàn thân cao thấp. Lục phủ ngũ tạng, phảng phất là gặp phải cự chùy đánh, một ngụm máu tươi, xen lẫn mấy khối nội tạng cục thịt, cơ hồ trong nháy mắt liền phun rồi đi ra ngoài. Lâm Phi bất chấp lau khóe miệng của đi máu tươi, cố nén trong cơ thể đau nhức, cắn răng tiếp tục phi ra. Lâm Phi thật không dám dừng lại, mới vừa rồi một kích này uy lực, hoàn toàn ra chính mình dự liệu, không phải là Lâm Phi tự tin, mà là theo chư thiên vạn kiếm quyết càng thêm tinh tiến. Tự thân thể xác, đã vượt xa kim đan vốn nên có cảnh giới, thậm chí bằng vào nhục thân. Lâm Phi có lòng tin đi theo huyền giai pháp bảo ngạnh hám. Dựa theo Lâm Phi vốn là phòng trừng, chính mình mới vừa rồi hẳn là hơi có tổn thương, sau đó nhanh chóng rút lui, chạy ra khỏi lần này nước xoáy mới đúng. Ai biết, mới vừa rồi truyền tới lực phản trước mặt, chính mình nhục thân lại yếu ớt giống như là một trang giấy như thế. Một khắc đều không có thể kiên trì nổi, liền trực tiếp bị dìm ngập, khó trách kia bạch hổ yêu đế cũng phải bị phách chạy trốn trên trời một. Vị kia, đúng là cường không thể tưởng tượng nổi. Sợ rằng, đã là đến đứng đầu pháp tướng tầng thứ lần này. Lâm Phi tuy là trong cơ thể phiên giang đảo hải, nhưng là bất chấp để ý tới. Chỉ là đem kiếm độn thúc dục đến cực hạn, hướng cánh rừng rậm này bên ngoài một đường bỏ chạy. Lúc này Lâm Phi biết, mình bây giờ là không được không đi tìm Cổ Phi rồi. Ở trong thơ, Cổ Phi liền nhắc tới tổ ma điện chung, nhưng thật ra là có mấy cái chỗ an toàn, kia mấy cái địa phương không tồn tại bất kỳ yêu thú gì tập kích, cũng tương tự không tồn tại bất kỳ tài nguyên, ngoại trừ nhân loại tu sĩ, bất kỳ sinh linh muốn đi vào mấy chỗ kia chỗ an toàn sẽ gặp phải không chút lưu tình đánh giết. Đó vốn chính là năm đó thành lập tổ ma điện mấy vị tiền bối, vì phòng ngừa hậu bối tiến vào tìm cơ duyên lúc phát sinh không thể khống tình huống, vì thế mới đặc biệt chừa lại đến nhân loại giám hộ tu sĩ. Mà ở phụ cận đây thì có như vậy một nơi chỗ an toàn, đó cũng là Cổ Phi trốn chết mục đích nơi rồi. Căn cứ Cổ Phi ở theo như trong thư kia, không sai biệt lắm là xuyên qua cánh rừng, đi ra mảnh này sa mạc, một đường hướng bắc, bởi vì số trang có hạn, tình huống khẩn cấp, Cổ Phi nói cũng không đủ rõ ràng. Nhưng bất kể rõ ràng không biết, Lâm Phi đều biết, bây giờ cục diện này, mình là chỉ có điều này con đường đào sinh rồi. Lâm Phi sau lưng, mây đen cuồn cuộn không ngừng, từng đạo lôi điện, hướng trên mặt đất đầu kia bạch hổ yêu đế không ngừng đánh xuống. Mà ở từng trận tiếng hổ gầm chung, nhưng cũng ở đó từng trận trong tiếng lôi minh không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, ở nơi này hai người dưới sự tàn phá, phụ cận này cát bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang, mặt đất băng liệt, thật giống như hết thảy đều hóa thành phế tích. Trọng yếu nhất là, từng cổ một ba động, vẫn còn ở không ngừng hướng tứ phương cuốn, thỉnh thoảng còn nghĩ Lâm Phi cho dính líu vào. Lâm Phi điên cuồng thúc dục chân nguyên, đem tốc độ đề đến cực hạn, đem hết thảy bỏ lại đằng sau, một đường gào thét đi. Chỉ là Lâm Phi một mực hoàn mỹ chữa thương, thỉnh thoảng vọt tới ba động, càng là tăng thêm loại thương thế này. Lúc thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu tươi, nhanh nhanh, Lâm Phi một mực giữ vững, một chút không dám trễ nãi, rất nhanh thì vọt ra khỏi mảnh này sa mạc. Kia phiến lưa thưa rừng rậm bị xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng cũng đã bị phá hư không ra dáng tử rồi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.